Cực phẩm chiến thần, chương 185, hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắng xong, ta bắt đầu toàn lực hấp thu chân khí còn thừa trên người bốn lão giả. Mà lão giả tu vi cao nhất, nguyên bản sắc mặt hết sức tái nhợt, bị lời ta mắng mà đỏ bừng cả lên, mắt trợn trừng gầm thét. Lão hủ liều mạng với ngươi, chết tới nơi mà còn kiêu ngạo như thế. Ta cũng lười hấp phần công lực còn lại của hắn. Cười lạnh một tiếng nói. Vậy ngươi hủ đi cho ta, một trưởng vung lên. Kình khí cường đại vô cùng bay ra. Kích lên lồng ngực lão giả nọ. Thân thể lão giả kia giống như một đống đồ chơi gỗ xếp bị đẩy ngã. Lập tức tán thành vô số khối bé. Triệt để hủ rồi. Ngay cả máu cũng không kịp văng ra. Liền bị hắc sắc hỏa diễm bọc lại. Biến ngay thành cho tàn. Ba lão giả khác không nghĩ tới ta nói giết là giết. Thủ đoạn tàn nhẫn ác độc, khiến cho trong lòng bọn họ phát lạnh. Tiếp theo càng thêm tuyệt vọng, tự biết hôm nay mình đã khó thoát cái chết. Lão giả đánh vào lưng ta muốn trước khi chết nói cái gì đó. Bỗng nhiên nhớ lại mình từng thấy trong một văn hiến cổ một câu thơ từ. Rất thích hợp với tình hình hiện tại. Thốt ra, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lạp thỉ khoái khứ hoa xí chỉ. Ta một trưởng đánh nổ tan, tự hiểu đi. Lão giả đánh huyệt thái dương bên phải khóe mắt muốn nứt ra. Bi phẫn hét to, ma đầu ngươi. Ta lạnh giọng cười nhạt nói. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ta là ma đầu, vậy thì thế nào? Lão giả này lập tức dập khuôn theo hai người đi trước. Ta chuyển ánh mắt sang người lão giả cuối cùng. Lão giả này bộ dáng đã kinh hoàng quá độ, gấp tới sắp khóc ra. Ngươi còn gì muốn nói? Ta lạnh lùng hỏi. Lão giả nọ có chút sợ hãi, lại hơi run run trả lời. Ta muốn xin trợ giúp một lần. Trợ giúp vô hiệu oanh. Gã lão giả cuối cùng cũng hóa thành bụi bặm. Thế giới đã an tĩnh. Không, còn chưa an tĩnh. Bởi vì từ lâu ta đã cảm giác được. Ngay lúc ta xử lý lão giả tu vi cao nhất, bên ngoài liền không ngừng có chân khí công kích bức màn chắn hắc điện. Thần niệm đảo qua, ta lập tức rõ chuyện gì xảy ra. Lập tức cười lạnh một tiếng. Nếu giết, thì giết một lần thống khoái đi. Dù sao Lâm Phượng Các và Tân Liên Bang đã thề bất lưỡng cập rồi. Lâm Phượng Các cùng Di Hồn Điện, cuối cùng phải có một bên biến mất. Giữa ta và Triệu Vô Cực. Cũng phải có một người biến mất. Một phần ma tính vẫn chưa tiêu trừ. Tại lúc này đã hoàn toàn bị kích phát. Tuy nhiên, tuy trong tâm vài chỗ trở nên lạnh lùng, nhưng ta vẫn không bị ma tính thao túng. Đối với những tiến bối ngũ đại thế gia, vô luận là nói quan hệ của ta cùng ngũ đại thế gia, hay là kể đến lợi ích chỉnh thể của nhân loại, đều nên lưu lại. Thần chí bọn họ cuối cùng có thể thanh tỉnh được hay không ta không biết. Nhưng tối thiểu cũng để ngũ đại thế gia thiếu Lâm Phượng Các một nhân tình cực lớn. Cần tiêu diệt, là mấy lão già trong cung phụng đường. Sát, sát, sát, khóe miệng hiện một dáng cười quỷ dị. Trong mắt chớp động quang mang, tâm niệm khẽ động, bức màn hắc điện bao quanh ta đột nhiên nổi lên biến hóa. Trên mặt ngoài chợt xuất hiện những mũi châm nhiều vô số. Trên mỗi cây châm. Đều không ngừng phun trào hắc sắc điện mang. Bức màn hắc điện hiện tại trở nên giống một quả cầu gai. Nhìn một màn quỷ dị này, ngoại trừ mấy cao thủ tiền bối ngũ đại thế gia còn đang công kích chẳng biết mệt mỏi ra, mấy trưởng lão cung phụng đường thời khắc nào cũng luôn đề phòng lo lắng. Trong lòng liền cảm thấy phát lạnh, lùi lại bay ngược về sau. Sát, giống như những mũi tên quân đội Tần Quốc bắn ra trong phim anh hùng, phim hero của TQ. Google để biết thêm chi tiết. Vô số mũi châm nhanh như thiểm điện bắn vọt ra bốn phương tám hướng. Châm nhọn như vô cùng vô tận, như mưa to tầm tã chút nước, lại giống như mưa đá khắp bầu trời. Liên miên không dứt, lực thấu sơn hà, không bắn phá tới tinh tẫn thân vong thì không bỏ qua. Mà mục tiêu của những mũi châm kia cũng có tính chọn lọc. Phàm là những người vẻ mặt đờ đẫn thì tự động bỏ qua. Toàn bộ đều tìm những lão giả cung phụng đường vẻ mặt kinh sợ mà kiếm chuyện. Chỉ một thoáng, liền có hơn 10 tên cao thủ cung phụng đường trúng chiêu. những cao thủ cung phụng đường còn lại đều vận khởi chân khí toàn thân công lực chống đỡ vô số mũi châm này. Ta hiện giờ, sau khi hấp thu coi như toàn bộ công lực ngũ đại thiên giai thượng phẩm, trên công lực tuyệt đối có thể nói đệ nhất đương đại. Mặc dù là những cây châm nho nhỏ, nhưng bên trên ẩn chứa năng lượng không phải chuyện đùa. Hơn nữa cây châm thể tích nhỏ, phòng ngự càng thêm khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, cao thủ cung phụng đường đều bị phá vỡ chân khí hộ thể, đâm vào trong thể nội, thổ huyết trọng thương, mà có mấy người không may trực tiếp bị xỏ xuyên qua đầu. Tất nhiên hồn về Tây Thiên, mà Triệu Vô Cực bản thân bị trọng thương lại cực kỳ âm hiểm. Hắn phát hiện cao thủ ngũ đại thế gia đều không một ai bị công kích. Lập tức gọi người ngũ đại thế gia xung quanh tụ tập phía trước đem làm khiên đỡ đòn. Thân hình ta khẽ động, bước ra khỏi quả cầu gai chân khí. Trên người mặc một kiện chiến bào hắc sắc tiêu chuẩn của Hắc Khách Đế Quốc, do chân khí biến ảo thành. Trên bề mặt chớp động điện mang, uy thế càng thêm quỷ dị. Triệu Vô Cực thấy ta bình an vô sự bước ra, mà bốn gã trưởng lão thiên giai thượng phẩm vô thanh biệt tích. Trong lòng kinh tâm vỡ mật, biết bốn người bọn họ có khả năng đã gặp bất trắc. Càng rõ việc hôm nay sắp thành lại bại, hắn càng rõ việc ta chỉ ra tay đối phó người cung phụng đường mà đoán ra ta muốn tiêu diệt Di Hồn Điện, tiêu diệt hậu thuẫn kiên định của liên bang nhân loại. Triệu Vô Cực nhìn cao thủ cung phụng đường trước mắt không ngừng thổ huyết ngã xuống, trong lòng sinh ra một cổ tuyệt vọng. Liên bang vẻn vẹn chỉ có 5 cao thủ thiên giai thượng phẩm đều đã chết ở trong tay ta. Từ nay về sau đã không còn ai là địch thủ của ta nữa. Hiện giờ cung phụng đường bị diệt, cao thủ liên bang mất hết, lại lọt vào trả thù điên cuồng của Lâm Phượng Các. Đến lúc đó là tai nạn của cả chính phủ liên bang. Liên bang có khả năng sẽ biến thành liên bang của Lâm Phượng Các. Trời muốn diệt ta. Triệu Vô Cực biết chính mình hôm nay khả năng giữ nhiều lành ít. Trong lòng giống giận, trong tâm không cam lòng. Nhưng thân một đời kiêu hùng, hắn không phải loại người chờ chết. Vội vã mệnh lệnh hơn chục cao thủ ngũ đại thế gia cao thủ bảo hộ bên người, toàn lực chạy thoát ra ngoài. Lúc này, dị biến chợt hiện. Bỗng nhiên ta cảm giác được, phía dưới di tích thông tâm các đã tan tành. Đột nhiên có dao động năng lượng mãnh liệt hỗn loạn. Những dao động đột nhiên xuất hiện, không có chút dấu hiệu. Tiếp theo, giống như ngay lập tức, lấy di tích này làm trung tâm, dao động năng lượng cường đại mà khuếch tán sang 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt, dao động này đã lan rộng toàn bộ thánh đảo. Phản ứng dây chuyền này sản sinh dao động năng lượng cực kỳ không ổn định, giống như nắp đậy nồi nước sôi, run rẩy không dừng, không ngừng có từng tia nguyên tố năng lượng từ trong những khe nứt trên mặt đất tràn ra. Mà sự cường đại của năng lượng này khiến cho ta cũng phải kinh hãi. Đột nhiên nghĩ lại, thông tâm các này nếu có thể đem thần niệm người khác mở rộng gấp trăm lần, nguồn năng lượng cũng cường đại không gì sánh được. Nhưng trước đó ta ở thông tâm các cũng không cảm giác được dao động năng lượng mạnh mẽ. Hiện giờ xem ra chính là tồn trữ dưới mặt đất, hơn nữa đã lan tràn toàn bộ thánh đảo. Nhớ tới lúc trước thần niệm ta bao phủ toàn bộ thánh đảo, nhưng cũng không phát hiện có gì không đúng. Nói như vậy, Triệu Lượng xây dựng nên thông tâm các quả nhiên là có bản lĩnh xuất sắc. Chẳng biết dùng phương pháp gì, đem một nguồn năng lượng lớn như vậy che giấu không chút kẽ hở. Ngay cả thần niệm thiên giai thượng phẩm như ta cũng không do thám được. Mà xuất hiện tình huống hiện giờ, rất rõ ràng là do ta triệt để hủy diệt thông tâm các. Năng lượng phía dưới mất đi khống chế ban đầu, chỉ là vì sao một thời gian dài như vậy mới phát tác, ta cũng không rõ lắm. Có thể là thiết kế ban đầu là như vậy rồi. Lúc ta nhận thấy dao động năng lượng mãnh liệt, đồng thời cũng đã ngừng công kích, mà những cao thủ thiên giai cung phụng đường còn đứng vững, cũng lập tức cảm ứng được dao động năng lượng cực kỳ bất ổn này. Lại quên mất đây là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Tất cả đều lộ vẻ kinh nghi, không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có Triệu Vô Cực, đầu tiên là chân mày nhíu lại, lộ vẻ suy tư, sau như nghĩ tới thứ gì. sắc mặt chợt biến, tái nhợt cực kỳ kinh hoàng. Giống thật lớn, nhanh ly khai nơi này. Thánh đảo sắp nổ rồi, cái gì? Nghe Triệu Vô Cực nói, những cao thủ cung phụng đường sắc mặt cùng biến đổi. Hầu như đồng thời, ta cảm giác được dao động năng lượng bên dưới như thùng thuốc nổ bị châm ngòi. Nháy mắt đã mạnh mẽ hơn trăm lần. Không còn kịp nữa. Trên mặt Triệu Vô Cực một mảnh trắng bệch. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong sát na, giống như tiếng động thế gian đều biến mất. Tất cả mọi người đều ngừng cử động. Tiếp đó, toàn bộ không gian như một chiếc gương nháy mắt bị nấu chảy. Bóp méo cực độ. Sau đó, vô số cổ năng lượng nguyên tố ngũ hành kinh khủng cuồng bạo hỗn tạp cùng nhau. Dùng uy thế hỏa diệm sơn bộc phát còn phải thêm trăm lần. Nháy mắt từ đất ngầm vọt thẳng lên tầng mây cao. Cao thủ cung phụng đường còn lại đều bị năng lượng này dọa vận hết công lực toàn thân bỏ chạy. Mà những cao thủ ngũ đại thế gia, tuy rằng thần trí hỗn loạn, nhưng bản năng tránh né nguy hiểm vẫn còn. Ngay thời khắc nguy hiểm đến sinh mạng, cũng toàn lực bay về phía sau. Năng lượng nguyên tố phá vỡ mặt đất mang theo tiếng oanh long cuồn cuộn. Thế như phá trời, hướng lên phía trên bộc phát, tốc độ cực nhanh, so với thiên giai cao thủ còn nhanh hơn vài phần. Chân khí cầu gai lúc này lập tức phân giải, lại lập tức ngưng tụ, đem người ngũ đại thế gia cùng với Triệu Vô Cực gắt gao bao bọc bên trong. Mà những người cung phụng đường lại không có vận mệnh tốt như vậy. Trong bọn họ có nhiều người bị ta trà đạp, từ lâu đã là người trọng thương. Tốc độ bay lên không nhanh, nháy mắt đã bị nuốt trọn, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp. Lập tức có hơn chục người bị nổ không còn cặn bã. Người trong vòng hắc điện chân khí bao bọc tuy dựa vào nó bảo vệ, nhưng hắc điện chân khí cũng không thể hoàn toàn ăn mòn và ngăn cản được năng lượng cuồng bạo bên ngoài. Lực trùng kích khiến mỗi người đều bị trọng thương. Triệu Vô Cực thương càng thêm thương, trực tiếp hôn mê, nhưng cuối cùng cũng vẫn còn bảo vệ được một cái mạng. Oanh, thẳng đến lúc này, bên dưới thánh đảo mới phát sinh tiếng động dữ dội, giống như vô số đầu đạn hạt nhân cùng nhau bùng nổ. Mà năng lượng cuồng bạo mãnh liệt càn quét, xông thẳng lên 9 tầng trời, lập tức nuốt sạch toàn bộ thiên giai cao thủ cung phụng đường. Toàn bộ thánh đảo bao phủ trong một mảnh ngũ sắc quang mang, phảng phất như thần tích giáng xuống trái đất. Chỉ là, thần tích này mang đến, lại không phải là chúc phúc, mà là sự hủy diệt. 30.04.2010.12:08 giờ tối. Cực phẩm chiến thần, cách chương.